Chương 968, tìm kiếm Lý Bảo Tuấn. Bạch Hổ bây giờ nhìn ra Trầm Tường tới tìm hắn không phải là bởi vì Thập Thiên Đại Đế sự tình, mà là có khác những nguyên nhân khác. Nhìn thấy Trầm Tường vậy có chút nham hiểm biểu hiện, hắn cảm giác mình bất tri bất giác địa liền nhảy vào trong bẫy rập, mà cái này hiểm cảnh vẫn là hắn đào. Bạch Hổ tiền bối không hổ là một phương chí tôn, bù đắp cái gì liền không cần, con kia sẽ chiết xác tiểu tử ta. Trầm Tường cười cợt, chuyển đề tài, lại nói, bất quá ta hiện tại cần tiền bối giúp ta một điểm nhỏ vội. Đối với tiền bối mà nói, bất quá là dễ như ăn cháo. Bạch Hổ cảm thấy ở Bạch Hổ thần binh mặt trên đối Trầm Tường có thua thiệt, bởi vì coi như là hắn hiện tại đều không thể đem mặt khác một nửa Bạch Hổ thần binh làm ra tới, vì lẽ đó hắn bây giờ quyết định liền để Trầm Tường khanh một lần. Gấp cái gì? Chỉ cần ở ta đủ khả năng trong phạm vi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Hổ rất ngay thẳng đáp ứng rồi. Trầm Tường cười hắc hắc nói, ta muốn tham gia nhân ma yêu ba vực trung thế lực cường đại tổ chức đàm phán, thế nhưng muốn tham gia, cần một ít điều kiện. Ta liền cần một tên cường giả tới tòa trấn, nếu như tiền bối không tiện, có thể cho ta mượn một tên cường giả. Ngươi nói ba vực đàm phán chuyện này, ta cũng biết một ít, nếu là nhân ma yêu nghị hòa đại hội, ta cũng muốn đi xem, đến thời điểm ta rồi cùng ngươi đi một chuyến đi. Bạch Hổ gật gật đầu, chuyện này với hắn mà nói không phải việc khó gì. Trầm Tường liên tục nói cảm ơn, nhưng trong lòng vui mừng không ngớt, suýt chút nữa liền cao hứng kêu to trở nên, cái này, tiểu tử ở bên ngoài nhà không ít nhân. Đến thời điểm có thể sẽ có không ít nhân tới gây sự với ta, vì lẽ đó, Bạch Hổ vung tay lên, ngươi yên tâm, đến thời điểm ta giúp ngươi giải quyết là được rồi. Trầm Tường cung kính mà nói, đa tạ tiền bối, ba vực đàm phán muốn lúc mới bắt đầu, ta lại tới tìm ngài. Ngươi có thể đừng hy vọng ta mang ngươi tiến vào đế mộ, tề thí tiểu quỷ này mộ có thể không tốt đi vào. Bạch Hổ nói rằng, tề thí, đây chính là Thập Thiên Đại Đế tên, Trầm Tường vẫn là lần thứ nhất biết được, Thập Thiên Đại Đế tên liền Cơ Mỹ Tiên Hòa Triệu Di Tuyền cũng không biết. Thập Thiên Đại Đế là Bạch Hổ đại đệ tử, Bạch Hổ khẳng định đối Thập Thiên Đại Đế hiểu rõ rất nhiều, Trầm Tường tuy rằng muốn biết, nhưng hiện tại cũng không dễ đặt câu hỏi. Thập Thiên Đại Đế thật sự chết rồi, hắn là chết như thế nào? Theo lý thuyết nhân vật như thế mạnh mẽ, không thể sẽ chết. Trầm Tường rất là nghi hoặc, tuy rằng hắn không có nói ra tới, nhưng Bạch Hổ nhưng thấy hắn nghi ngờ trên mặt, có vài thứ, phải biết thời điểm ngươi thì sẽ biết. Đối với đoạn lịch sử, ta hiện tại không muốn nói chuyện nhiều, nói chung thời đại tiếp theo tới lâm thời. Đoạn lịch sử sẽ lần thứ hai nổi lên mặt nước. Bạch Hổ nói tới đoạn lịch sử, chính là Đoạn gia nhiều năm qua đều đang đào cuộc đoạn, chính là Thập Thiên Đại Đế vẫn lạc, Đế Thiên bị tan rã tường tình. Trầm Tường hòa Bạch Hổ cáo biệt sau khi, từ thụ động nhảy xuống tới, nghịch ngợm Bạch Trân Trân điều động mảnh đại diệp tử bay qua tới, tiếp được Trầm Tường, hơn nữa còn không quên như Trầm Tường thảo ăn. Trầm Tường rất yêu thích này đẹp đẽ tiểu nha đầu, mặc dù có chút nghịch ngợm, có chút tham ăn, nhưng cũng thiên chân khả ái, không giống U Giao trong những cái bọc kia nộn làm nũng Bạch Long. Hắn hòa Bạch Trân Trân hàn huyên một lúc, mới biết cây to này là Bạch Hổ làm tới, cho toàn bộ Bạch Hổ huyền cảnh cung cấp lượng lớn sinh mệnh chi lực, là cái này huyền cảnh mạch máu, vì lẽ đó nơi này cũng là một cái cấm địa, cái khác Bạch Hổ chiến tộc cũng không thể tùy ý tiến vào tới, mà Bạch Trân Trân là còn trẻ nhất Bạch Hổ, bị đưa tới đây tiếp thu Bạch Hổ giáo dục. Bạch Hổ chiến tộc sinh dục năng lực rất yếu, vì lẽ đó Bạch Trân Trân loại này tiểu tử rất quý giá, cũng đạt được Bạch Hổ chiến tộc ưu ái. Bạch Trân Trân không thể rời đi này đại thụ phạm vi bao phủ, cho nên nàng không thể đưa Trầm Tường quá xa, phân lúc, khi khác, tiểu nha đầu còn khóc bù lu bù loa. Bạch Chiến tới tiếp Trầm Tường, tuy rằng Trầm Tường thực lực đặt ở Bạch Hổ chiến trong tộc thuộc về kém cỏ nhất loại kia, bất quá Bạch Chiến biết rõ có thể đạt được Bạch Hổ thần binh là khó khăn đến mức nào, Bạch Hổ chiến trong tộc hứa thật lợi hại Bạch Hổ đều từng thử chọn chiến Bạch Hổ, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bạch Hổ chiến trưởng thường kính cường giả, vì lẽ đó Bạch Chiến đối Trầm Tường rất là khách khí, còn để Trầm Tường ở lâu thêm một quãng thời gian. Những kia ra ngoài tuổi trẻ Bạch Hổ trở về, sau đó luận bàn một phen. Tộc trưởng đại bá, các ngươi tiên tri đều là làm sao biết chuyện bên ngoài, hắn thường thường đi ra ngoài sao? Trầm Tường hỏi. Bạch Hổ thật giống đối chuyện bên ngoài hiểu rất rõ, cái này chủ yếu là chúng ta phái người đi ra bên ngoài hỏi thăm, sau đó sẽ báo lại cho hắn, bất quá liền coi như chúng ta không làm như vậy, hắn cũng sẽ biết, bằng không thì sẽ không gọi hắn là tiên tri. Bạch Chiến cười nói, ngươi tiểu tử này ở bên ngoài gây ra sự vẫn đúng là lớn. Chúng ta trong tộc tiểu quỷ đều muốn tìm ngươi khoa tay khoa tay. Trầm Tường nói rằng, hắc hắc, có cơ hội, ta cũng muốn cùng bọn họ đánh một trận. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, nếu như Tinh Không Bạch Hổ muốn gặp các ngươi tiên tri, các ngươi sẽ tiếp thu sao? Cầu cũng không được đây, Tinh Không Bạch Hổ một mạch thất truyền đến lợi hại. Từ lúc rất nhiều năm tiền, tiên tri liền phái trong tộc cường giả tới Tinh Không tìm kiếm, nhưng nhiều năm qua một chút tin tức đều không có. Ngươi lẽ nào thấy quá Tinh Không Bạch Hổ? Bạch Chiến rất là nghiêm túc hỏi. Xin chào, ở Thánh Đan giới, tên là Bạch Tinh, thực lực rất mạnh, hắn còn giúp quá ta một cái triệu hoán một ngôi sao. Trầm Tường nói rằng, thật sự, ta lập tức hướng về tiên tri báo cáo, để hắn nghĩ biện pháp liên hệ Thánh Đan giới Bạch Hổ. Bạch Chiến một kích động, liền lắc mình đi. Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn, mở ra một đạo không gian chi môn, rời đi Bạch Hổ huyền cảnh. Tiên tri, theo lý thuyết tinh không Bạch Hổ muốn thức tỉnh cần muốn tiến hành một cái rất phức tạp nghi thức, cái kia nghi thức chỉ có ngài hoặc là tinh không Bạch Hổ tộc trưởng lão Hòa tộc trưởng mới có thể, lẽ nào tinh không Bạch Hổ tộc Hoàng Hữu tộc trưởng Hòa trưởng lão tồn tại? Năm đó đế thiên chi chiến, toàn bộ tinh vực đều hủy diệt rồi, tinh không Bạch Hổ tộc vẫn còn có truyền thừa, Bạch Chiến nói rằng. Bạch Hổ cau mày nói, chuyện này ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhiều năm qua ta đều nhanh tuyệt vọng, không nghĩ đến dĩ nhiên ở Thánh Đan giới, còn thức tỉnh nghi thức, Hoàng Long tộc Thánh Long một mạch đều biết, phỏng chừng là cái kia Tiểu Bạch Long nói cho tiểu quỷ kia, để tiểu quỷ kia trợ giúp thức tỉnh, lập tức thông báo Thánh Đan giới, để bọn họ tới điều tra rõ ràng, đến thời điểm ta tự mình đi gặp thấy nàng. Bạch Hổ đối huyết mạch truyền thừa nhìn ra phi thường trọng yếu, liền tỷ như hiện tại Bạch Trân Trân, liền có thể đạt được hắn tự tay chỉ đạo, Bạch Hổ chiến tộc địa rất nhiều trẻ tuổi đều chiếm được hắn chỉ đạo trưởng thành trở nên. Trầm Tường rời đi Bạch Hổ huyền cảnh sau khi, nhanh chóng trở về Đan Thành, hắn hiện tại phải đem Lý Bảo Tuấn tìm ra tới, hắn hiện tại cũng không biết Lý Bảo Tuấn là không phải phi thăng, bằng không hắn phải khác tìm đáng tin Đan Vương, xem ra chỉ có thể thử xem dùng cao giai dược liệu đem lão này dẫn ra tới mới được. Trầm Tường đi tới tuyên bố treo giải thưởng địa phương, đó là Đan Minh thành lập một tòa tháp cao, dùng vạn thọ quả đi, đồ chơi này ta thật vất vả tài phục chế ra một cái. Tô Mị Giao nói rằng, vạn thọ quả nhưng là quả tiên, tiêu hao sáng tạo thần dịch nhiều vô cùng.